Tốt nhất con dề, chương 2255, chỉ có hắn có năng lực bị giết Hà Gia Vinh. Góc truyện audio.com, chấm, ta giết hay không đến hắn, không cần ngươi quan tâm. Sở Vân Tỷ trợn tròn tròng mắt nghiêm nghị nói ra, ở ngực tức giận đến nâng lên hạ xuống, bóp lấy Vạn Hiểu Phong tay lần nữa dùng sức, tựa hồ nóng lòng đem Vạn Hiểu Phong bóp chết. Giờ khắc này, hắn đem không làm gì được Hà Gia Vinh nộ khí toàn bộ phát tiết đến Vạn Hiểu Phong trên thân. Sở Vân Tỷ, ngươi làm cái gì, còn không mau buông tay. Trương Dịch Đình thấy thế biến sắc, làm ra vẻ muốn đưa tay ngăn cản Sở Vân Tỷ. Bất quá Vạn Hiểu Phong vội vàng vươn tay hướng Trương Dịch Đình lắc lắc. Tiếp theo khàn giọng nói ra, Sở Đại Thiếu, ngươi cũng biết có một người, từng có cơ hội một kiếm giết Hà Gia Vinh. Nghe được hắn lời này, Sở Vân Tỷ thần sắc hơi đổi, bóp lấy Vạn Hiểu Phong cổ tay lập tức buông lỏng, một tay lấy Vạn Hiểu Phong đẩy ngồi đến trên ghế ngồi. Khụ khụ, khụ khụ, Vạn Hiểu Phong lập tức dùng sức ho khan, từng ngụm thở hổn hển. Ngươi mới vừa nói cái gì? Sở Vân Tỷ nhíu chặt lấy lông mày trầm giọng hỏi, từng có người có cơ hội giết chết Hà Gia Vinh. Không chỉ là Sở Vân Tỷ rất là kinh ngạc, liền liền một bên Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường cũng vô cùng kinh ngạc. Không dám tin quay đầu nhìn về Vạn Hiểu Phong, bọn hắn chưa từng nghe nói qua Hà Gia Vinh vậy mà thiếu chút nữa bị người giết chết. Cũng không tin lại có người có năng lực bị giết Hà Gia Vinh. Vạn Hiểu Phong ho khan vài tiếng, hô hấp thông thuận xuống tới, rồi mới lên tiếng, chuyện này có rất ít người biết. Xem như tuyệt mật, phát sinh thời gian cũng không lâu. Ngay tại đoạn trước thời gian Hà Gia Vinh còn tại Thanh Hải thời điểm. Lúc ấy người kia đã khống chế được Hà Gia Vinh. Hơn nữa kiếm đều áp đến Hà Gia Vinh trên cổ. Chỉ cần cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái liền có thể lấy rơi Hà Gia Vinh tính mệnh. Vậy người này vì sao không giết Hà Gia Vinh? Sở Vân Tỷ mở to hai mắt nhìn. Ngữ khí tức giận, răng cắn khanh khách rung động. Tựa như là xuất phát từ nguyên nhân nào đó. Bất quá ta không rõ lắm nguyên nhân này là cái gì. Vạn Hiểu Phong cũng không nhịn được thở dài. Đồng dạng cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Hiển nhiên đối với chuyện này cũng là chỉ biết thứ nhất. Không biết thứ hai, nếu như lúc ấy người kia một kiếm giết Hà Gia Vinh. Vậy bọn hắn mấy người hiện tại cũng không có lần này phiền não rồi. Thảo. Trương Dịch Đình cũng không nhịn được dùng sức đập xuống bàn tay của mình. Nghiến răng nghiến lợi thống hận nói. Thằng ngu này, vì sao không trực tiếp giết Hà Gia Vinh? Nếu như lúc ấy hắn giết Hà Gia Vinh, đại bá ta cùng đại ca sẽ không phải chết. Nói xong hắn trong hốc mắt không phải do đầy tràn nước mắt. Nhớ tới bá phụ cùng đại ca chết, như cũ cực kỳ bi thương. Một bên Trương Dịch Đường cũng đồng dạng thần sắc bi thiết. Hai mắt xích hồng, dùng sức cầm nắm đấm. Việc này là thật là giả. Ngươi nói người kia là ai? Hắn lại là thế nào khống chế lại Hà Gia Vinh? Sở Vân Tỷ bán tín bán nghi hướng Vạn Hiểu Phong liền một mạch hỏi. Người này gọi Lý Thanh Thủy. Nghe nói là một cái lưu truyền rất nhiều năm cổ xưa môn phái người nối nghiệp. Vạn Hiểu Phong trầm giọng nói ra. Lý Thanh Thủy. Sở Vân Tỷ, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba người tất cả đều nhíu mày. Một mặt mờ mịt, hiển nhiên đối với danh tự này 10 phần lạ lẫm, người này cũng là Hà Gia Vinh cửu nhân. Sở Vân Tỷ trầm giọng hỏi, xem như, hai người từng có khúc mắc. Vạn Hiểu Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá hắn hiện tại vì Vạn Hiu làm việc, hơn nữa lần này hắn sở dĩ có thể cầm Hà Gia Vinh. Cũng là bởi vì Vạn Hiu ở phía sau bày mưu nghĩ kế. Cho nên chân chính nắm giữ Hà Gia Vinh sống chết người nhưng thật ra là Vạn Hiu. Vạn Hiu, Ly Hỏa Đạo Nhân Vạn Hiu. Sở Vân thì đột nhiên khẽ giật mình. Đối với cái tên này, hắn vậy mà không có chút nào lạ lẫm. Đây chính là tại quân cơ sử trên danh nghĩa tội phạm truy nã hàng đầu. Năm đó quân cơ sử phái nhiều đội tinh nhuệ đi núi Thiên Độ đuổi bắt cái này Ly Hỏa Đạo Nhân Vạn Hiu. Kết quả để cho Vạn Hiu chạy không nói. Quân cơ sử người cũng tất cả đều bị trọng thương. thậm chí ký ức đánh mất. Đối ngày đó chuyện phát sinh quên mất không còn một mảnh. Đồng thời qua nhiều năm như vậy, mặc dù quân cơ sử một mực không có từ bỏ đuổi bắt Vạn Hiêu. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có lấy được cái gì tiến triển. Ta sư công, Trương Dịch Đình nghe vậy không phải do nao nao. Trong mắt bỗng dưng hiện lên một tia ánh sáng. Chú ý ngươi lời nói. Sở Vân Tì liếc Trương Dịch Đình liếc mắt, lạnh giọng nhắc nhở, ngươi chủ động cùng hắn trực thuộc quan hệ. Chẳng lẽ muốn tìm cái chết? Hắn biết rõ Trương gia cùng Vạn Hiêu, Lăng Tiêu ở giữa quan hệ. Cũng may năm đó Trương Hữu An xử lý thỏa đáng, không có để cho Trương Hữu Tư sự tình liên lụy đến Trương gia. Nếu không thì Trương gia đã sớm phiền toái. Trương Dịch Đình nghe vậy sắc mặt hơi đổi, cúi đầu, không nói gì. Sở đại thiếu, nơi này lại không có người bên ngoài, liền chúng ta mấy cái, không cần thiết cấm kỵ. Vạn Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra, mặc dù Vạn Hiêu là tội phạm truy nã, thân phận mẫn cảm, thế nhưng chúng ta không thể không thừa nhận. Trên đời này, chỉ có Vạn Hiêu có năng lực bị giết Hà Gia Vinh. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất Pháp Sư, Cách Trương.